Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 324. Busora đối chiến Valery, 324, Busora đối chiến Valery, đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo, chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì bảo vệ hòa bình của thế giới. Quán triệt yêu cùng chân thực tà ác. Đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật, Jesse, James, chúng ta là xuyên toa tải. Ngân hà đội Rocket, Whitehall, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. Chính là như vậy, Mel, phát ra tùy tiện tiếng cười nữ nhân làm ra tiếng thứ nhất trả lời thời điểm. Đứng tại khinh khí cầu rổ treo bên trong ba người. Động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành giật ra ngụy trang trên người. Lúc đầu kẻ trộm một nhà, vậy mà biến thành một đôi nam nữ cùng một con mèo. Đội Rocket, các ngươi mau đem thời trang trả lại. Không phải ta cần phải không khách khí. Từ khi đi theo Busora lữ hành đến nay, Misty ngược lại là rất ít gặp được đội Rocket tổ ba người. Bất quá mặc dù gặp phải số lần biến ít, nhưng là mỗi một lần đụng phải bọn hắn đều là làm chuyện xấu. Lần đầu tiên là ăn cắp Viridian City Pokemon trung tâm Pokemon. Lần thứ hai là ăn cắp Pewter City nhà bảo tàng hóa thạch. Lần này lại là trộm Valery thiết kế thời trang. Ba tên này thật sự là phi thường ghê tởm. Cái này ghê tởm tiểu nha đầu. Lần trước Pewter City làm hại chúng ta bị Jenny đóng một tháng. Lần này ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Một đầu màu đỏ sẫm tục diễm tóc Jesse gặp Misty dùng cuồng vọng ngữ khí uy hiếp các nàng ba cái. Nhất thời khí liền không đánh một chỗ đến. Vốn là phải nhanh rút lui. Lúc này gặp Busora cũng không có ở chỗ này. Jesse lực lượng lập tức lại đủ rất nhiều. Móc ra A-Bok Pokeball. Đối với Misty trực tiếp đập tới, nhưng mà còn không đợi Misty trong ngực ôm Mario xuất thủ. Một con khôi ngô Bidro vô thanh vô tức liền ngăn tại Misty trước người. Vung lên thương cánh tay trở tay liền cho hung hăng quất ra ngoài. Bidro tốc độ nhanh kinh khủng, Valery thâm thúy đôi mắt không khỏi run lên. Ngay cả nàng cũng không có thấy rõ đến cùng Bidro là lúc nào xuất hiện. Vô thanh vô tức đồng thời có được kinh thế hãi tục tốc độ di chuyển. Valery tự hỏi chính mình Pokemon nhưng không có tốc độ như vậy. Nàng không khỏi hiếu kỳ đến cùng là như thế nào kinh diễm tuyệt tuyệt huấn luyện ra. Có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy Pokemon. Là ai? Jesse tức hổn hển giống to đến. Bidro, Signal Beam, tín hiệu tia sáng, đem bọn hắn cho ta đánh xuống đến. Trả lời Jesse chính là Misty sau lưng truyền đến một tiếng âm vang có lực chỉ lệnh. Busora vừa xuất hiện không chỉ có hấp dẫn đội Rocket tổ ba người ánh mắt. Đồng thời Valery cũng hướng hắn quang tới nồng đậm hứng thú ánh mắt. Oanh, chấm ngoặc kép, cùng Butterfree nắm giữ Energy Ball, quả cầu năng lượng, hiện nay Bidro nắm giữ Solar Beam, dương quang liệt diễm. Thời gian dần qua cũng đã bị hệ trùng Signal Beam, tín hiệu tia sáng, cho thay thế, Solar Beam, dương quang liệt diễm, biến thành đối phó nước, nham thạch, mặt đất thuộc tính đối thủ lúc một cái thủ đoạn. Hai cây thương cánh tay một dựng, mũi thương ngũ thải huyễn quang giống cuồng bạo núi lửa, nhắm ngay lơ lửng giữa không trung mèo khinh khí cầu đánh tới. Một tiếng ầm vang bạo tạc nhấc lên một trận nồng đậm khói đen. Giữa không trung mèo khinh khí cầu trực tiếp rơi qua xuống tới. Khụ khụ, A-Bok, sử dụng Poison Sting, độc châm, công kích, Weezing, sử dụng Mad Bomb, bom bùn. Bạo tạc trong xương khói truyền đến một nam một nữ. Chỉ huy Pokemon phát động phản kích thanh âm. Đối mặt thiên nữ tán hoa màu tím Poison Sting. Độc châm, bắn trùm, còn có bùn đất bom công kích. Đứng mũi chịu sào Bidro không có nửa điểm e ngại. trong thân thể độc thuộc tính cho nó cung cấp cường đại kháng độc năng lực. Song thương hối hả đẩy ra mắt bom, bom bùn, công kích, mà dày đặc poison sting, độc châm, công kích tại Bidro trên thân. Hoàn toàn tựa như gãi ngứa ngứa đồng dạng không có cho Bidro tạo thành nửa điểm tổn thương. Bidro, đem bao khỏa đoạt tới. Mặc dù Misty mấy người còn không có cùng hắn giải thích cái gì. Bất quá hắn từ toàn bộ trang cảnh cũng suy đoán ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hiển nhiên chính là đội Rocket tổ ba người đoạt đồ của người khác. Đội Rocket ba cái khiêng túi áo chuẩn bị thoát đi. Đây hết thảy đều rất rõ ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bidro thân thể lóe lên một cái xông vào bạo tạc khói đen bên trong. Tại Jesse, James, meo tiếng kinh hô bên trong. Bidro song thương chọn ba cái bao khỏa vọt ra. Ghê tởm, đội Rocket, lần này ta nhất định sẽ không tha các ngươi. Mario, sử dụng Bubble Beam, bọt biển tia sáng. Gloom, sử dụng Solar Beam, dương quang liệt diễm. Sprizzy, sử dụng Moon Blast, nguyệt bảo. Chấm ngoặc kép, Bidro bên này đem bao khỏa đoạt lại. Còn không đợi Busora tiến một bước làm ra phản kích, Misty, Erika cùng Valerie ba cái chỉ huy bên người Pokemon, hướng phía dần dần tiêu tán lộ ra bóng người phát động công kích. Đối với nữ nhân mà nói, xinh đẹp thời trang bị cướp cừu hận màu thủy lam Bubble Beam, bọt biển tia sáng, màu vàng xanh Solar Beam, dương quang liệt diễm, phấn màu trắng Moon Blast, nguyệt bảo. Ba đạo công kích mang theo lực lượng khổng lồ, lôi cuốn lấy đội Rocket hai người một meo, còn có hai cái Pokemon oanh lên trời, trong khoảnh khắc hóa thành một viên lờ mờ trên bầu trời lấp lóe tinh tinh. Một tiếng càng ngày càng mơ hồ, thật đáng ghét cảm giác a. Từ thiên khung phía trên ung dung truyền đến, điều này không khỏi làm Busora một hồi lâu cảm khái. Hai cái này ba người tại riêng phần mình ở một phương diện khác đều vô cùng có thiên phú. Vì cái gì lại muốn làm những thứ này buồn cười việc ngốc đâu. Chỉ có thể nói mỗi người truy cầu không đồng dạng đi. Đạp đạp, cảm ơn các ngươi hỗ trợ. Nếu như không phải là các ngươi đem thời trang cướp về. Đêm nay thời trang tú liền cử hành không được nữa. Từ Bidro trong tay tiếp nhận lớn nhỏ ba cái. Bao khỏa, quay người đưa cho mình các công nhân viên, để các nàng lập tức trở về hội trường làm chuẩn bị. Mà Valerie thì là hướng Busora bốn người đi tới, đáp lại cảm kích thái độ nói. Kế tiếp là Valerie tiểu thư cùng Busora đối chiến. Quy tắc tranh tài vì một versus một, mời song phương phái ra riêng phần mình cái thứ nhất Pokemon. Tại giúp Valerie đoạt lại bị đổi. Rocket cướp đi thời trang về sau, đối mặt Valerie long trọng cảm tạ. Busora gặp khoảng cách buổi tối thời trang tú còn có thời gian một tiếng. Hắn trực tiếp đưa ra đến một trận đối chiến thỉnh cầu. Erika đồng dạng không có cùng Valerie tới cái này chút hư. Nàng từ nhỏ trong bọc lấy ra đã sớm chuẩn bị xong trọn vẹn nước hoa. Thỉnh cầu Valerie dùng thử cũng sau đó cho ra chính mình đánh giá. Độc lập lập nghiệp nữ sinh đáng giá cổ vũ. Phải biết lúc trước ta cũng là dạng này đi tới nha. Đối mặt dạng này ngay thẳng Erika, Valerie cũng không có lộ ra biểu tình không vui. Ngược lại một mặt tán thưởng. Valerie mặc dù là Kalos địa khu Lave City yêu tinh đạo quán quán chủ. Nhưng là trên thực tế nàng là Johto địa khu người. Trước kia giống như Elisa làm qua người mẫu. Hiện tại là một nổi tiếng thời trang nhà thiết kế. Dưới tay càng là kinh doanh một nhà nhãn hiệu thời trang công ty. Mùi thơm rất cao cấp. So với ta bình thường dùng còn muốn cho tâm tình người ta thoải mái dễ chịu. Valerie cũng không có. Qua loa Erika. Nàng hiện trường liền từ trong hộp lấy ra một cái nước hoa. Trên MU bàn tay phun ra một điểm nhẹ nhàng ngửi ngửi. Giống một con bướm đồng dạng, trịnh trọng đem Erika bộ này nước hoa giao cho phía sau nhân viên. có thể có được Valerie yêu ái. Đến lúc đó chỉ cần nàng tại chính mình vòng tròn bên trong thoáng tiến cử lên. Tin tưởng nhất định sẽ làm cho Erica sinh ý biến thành càng ngày càng tốt. Mặc dù bây giờ nàng nước hoa cũng hầu như là bán hết. Mà lại đã có Elisa đang giúp nàng làm nhãn hiệu mở rộng. Bất quá đối với một cái có nhìn xa hiểu rộng lập nghiệp người, Erica biết nhãn hiệu nổi tiếng so với tạm thời lượng tiêu thụ trọng yếu hơn nhiều lắm. Đối với cái quan điểm này, Bussora cùng Misty đều rất tán thành. Sprizzy, trận đấu thứ nhất liền giao cho ngươi rồi. Cutiefly, cho ngươi tìm một cái rất mạnh đối thủ nha. Cùng nói là muốn khiêu chiến Valerie, không bằng nói là hắn nghĩ từ trên thân Valerie học tập đến một vài thứ. Dù sao Valerie thế nhưng là chuyên tấn công hệ yêu tinh Pokemon ưu tú huấn luyện ra. Hắn trong khoảng thời gian này đang lo không biết nên như thế nào tăng thêm một bước Cutiefly thực. Lực đâu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.